tốt nhất con rể, chương 801 ai sẽ thắng ra, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, ngươi muốn làm gì? Hàn Băng nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút hướng Lâm Vũ hỏi, sẽ không phải là đánh bọn hắn loại kia gen dược vật chủ ý à? Không tệ, Lâm Vũ trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, nếu là có thể truyền đi ra mấy nhánh, để cho ta nhìn xem, liền không thể tốt hơn. Hiện tại hắn tại kiến thức đến ra mi sân chỗ bạo phát đi ra siêu cường thực lực sau đó, đối với loại thuốc này vật cảm thấy hứng thú vô cùng, hiếu kỳ nó bên trong nhân tố rốt cuộc là cái gì, nếu có thể khiến người ta thể cơ năng tại thời gian ngắn bên trong trở nên mạnh như vậy kia có phải hay không có cái gì tác dụng phụ. Chỉ có hiểu rõ loại thuốc này vật mới có trợ ở hắn phòng bị mi tình chỗ cái này cường địch. Ta ngược lại là biết bọn. Hắn bên trong một số người thế nhưng quen biết không thể nói, hơn nữa mỗi lần nói chuyện phiếm hỏi bọn hắn dược vật sự tình, bọn hắn đều ngậm miệng không đề cập tới, muốn từ trong tay bọn họ làm tới dược vật gần như không có khả năng. Hàn Băng trầm mặt nói ra, vậy quên đi ta xem một chút ta có thể hay không để cho nước Mỹ bạn bè giúp đỡ chút. Lâm Vũ có chút nhụt chí nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Annie, dự định đến lúc đó để cho Annie giúp hắn lấy tới một lượng quản loại thuốc này vật. Bất quá Annie có thể hay không giúp hắn vẫn là cái vấn đề, rốt cuộc hai người đại biểu quốc đừng khác biệt, lợi ích thì cũng khác biệt. Tại ích lợi quốc gia trước mặt Annie thật không nhất định sẽ đáp ứng hắn. Ban đêm Lâm Vũ liền bồi cùng Hàn Băng cùng đi quân khu tổng viện thăm thăm viếng Đàm Khải cùng Đỗ. Thắng, hai người bọn họ tất cả đều đã thoát ly nguy hiểm, bất quá hai người thương đều rất nặng cần tại trong phòng bệnh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Biết được cuối cùng quán quân đem rơi xuống nước Israel hoặc là nước Nhật trong tay sau đó, hai người bọn họ đều 10 phần chán nản. Bất quá cũng may từng cái quân sự cơ cấu đại biểu họp thảo luận qua sau đó, quyết định để cho thụ thương Đỗ Thắng cùng Jamison đặt song song thứ ba, đối với viên hách cùng Thủy Đông Vĩ mà nói cũng coi là trò chuyện có ý tả, mặc dù đã mất đi vị trí số 1 tối thiểu còn không có ngã ra trước ba. Thăm viếng xong Đàm Khải cùng Đỗ Thắng sau đó, Lâm Vũ tùy tiện thuận tiện tiếp theo Giang Nhan trở về nhà, hướng trong cư xá lúc đi thời gian, Giang Nhan gặp Lâm Vũ một thứ không quan tâm dáng dấp khí hung hăng bóp Lâm Vũ một cái, thở phì phì nói. Già, ngươi mấy ngày nay bận rộn gì sao, thế nào cùng mất hồn một dạng, còn có cái kia Hàn trưởng quan, các ngươi thế nào suốt ngày cùng một chỗ, ngươi rốt cuộc với ai là hai vợ chồng. Lâm Vũ biết rõ Giang Nhan đây là lại ăn Hàn Băng giấm, cười ha ha một tiếng, tiếp theo một tay lấy Giang Nhan nắm ở trong ngực đem mấy ngày nay giao lưu hội sự tình đại khái cùng Giang Nhan nói một chút. Giang Nhan nghe Lâm Vũ giảng thuật kinh tâm động phách tranh tài quá trình, không khỏi có chút khẩn trương bưng chặt ở ngực quay đầu không cam tâm hướng Lâm Vũ hỏi, chẳng lẽ quán quân thật sự muốn rơi vào nước khác nhà sao? Mặc dù nàng chỉ là một tên phổ thông hoa hạ công dân, thế nhưng nội tâm của nàng, như cũ hy vọng tổ quốc mình chiến thắng. Người muốn rơi vào quốc gia nào trong tay đâu? Lâm Vũ quay đầu cười với nàng cười. Ta đương nhiên, cái nào đều không nghĩ ta muốn hoa hạ có thể thắng được quán quân. Giang Nhan vểnh lên quyết miệng, nội tâm thở dài, đáng tiếc người hoa đều bị đánh tổn thương. Tốt ta đáp ứng ngươi. Lâm Vũ quay đầu hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, nói khẽ, hai ngày nữa ta sẽ đích thân đem quán quân huy chương mang về tặng cho ngươi. Ngươi, Giang Nhan có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lâm Vũ cười với nàng cười, lại không nhiều lời cái gì ôm Giang Nhan bước nhanh đi vào. Trải qua một ngày tu chỉnh sau đó, cuối cùng trận chung kết đúng hạn cử hành. Cùng lúc trước phòng bán kết thời điểm, toàn bộ đài chủ tịch vẫn như cũ là bạo mãn. Liền lúc trước Sorok cùng Jamison lúc đối chiến không có tới xem thi đấu viên hách cùng Thủy Đông Vĩ cũng tất cả đều trình diện. Như thế thời điểm then chốt, bọn hắn tự nhiên không thể vắng. Mà Me Sát đại biểu thành viên cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh đại biểu thành viên đều mặc phá lệ chính thức toàn bộ đều tinh thần tỏa sáng. Hàn Băng mang theo Lâm Vũ tại trên đài hội nghị ngồi xuống về sau, hướng phía cách đó không xa Kiếm Đạo Tông Sư Minh nhân vọng một chút thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ nhíu mày lại gấp giọng hỏi. Không phải, Hàn Băng tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, là có liên quan tại Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã, nghe nói đêm qua Me Sát cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh cao tầng đại biểu đã thành hiệp nghị, cho dù hôm nay người nào thắng thắng bại, đều không thương tổn cùng đối phương sinh mệnh, hơn nữa nếu như không cần thiết lời nói cũng không cần tổn thương thân thể đối phương. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút ngoài ý, muốn nhíu mày lại trong mắt lóe lên vẻ tức giận trầm giọng nói, vì sao? Phải biết, Sorok phế bỏ Đàm Khải, Cổ Xuyên Hòa Giã phế bỏ Đỗ Thắng, hai người đều là hắn cựu nhân, hắn tự nhiên cũng hy vọng hai người này nỗ lực đồng dạng đại giới thế nhưng này đối phương thế nào đột nhiên liền đạt thành loại này bảo hộ hiệp nghị rồi. Cứ như vậy cũng liền mang ý nghĩa thua trận phía kia, liền có thể toàn thân trở ra. Cái này ngẫm lại cũng bình thường, hai người kia đều là riêng phần mình trong tổ chức kiểu thiên tài tuyển thủ, cũng là bọn hắn riêng phần mình tổ chức về sau phát triển toàn bộ hy vọng, cho nên bọn hắn tự nhiên đều không muốn để cho tự chọn tay bị thương tổn, rốt cuộc coi như quyết ra quán quân, tự chọn tay nếu là có gây thương tích tàn, cái này quán quân đại giới cũng quá lớn rồi. Hàn Băng thấp giọng giải thích nói, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, biết rõ Hàn Băng nói có lý, có chút phẫn hận quét mắt lúc này dưới đài ngay tại làm chuẩn bị Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã, ánh mắt tại hai người bọn họ quét tới quét lui, cuối cùng dừng lại tại Cổ Xuyên Hòa Dã trên thân, hướng Hàn Băng trầm giọng nói, nếu là lời như vậy, vậy ta hy vọng cuối cùng thắng được là Cổ Xuyên Hòa Dã. Trải qua Lâm Vũ nội tâm cẩn thận cân nhắc, hắn cảm giác chính mình vẫn là thống hận Cổ Xuyên Hòa Dã càng nhiều hơn một chút, cho nên hy vọng chính mình cuối cùng có thể khiêu chiến người là Cổ Xuyên Hòa Dã. Vậy hắn đem Cổ Xuyên Hòa Dã cho độ thắng thống khổ, nghìn lần gấp trăm lần hoàn trả trở về. Ta cũng hy vọng là hắn chiến thắng, đến lúc đó ta nhất định sẽ khiêu chiến hắn. Hàn Băng trầm mặt nói ra, tựa hồ đã ôm định liều chết một trận. Chiến tín nhiệm, nàng đối với Cổ Xuyên Hòa Dã căm hận cũng đã ngấm đến tận xương tủy đi. Lâm Vũ nhìn nàng một cái cũng không nhiều lời cái gì. Lúc này Cổ Xuyên Hòa Dã cùng Sorok đã nhảy lên lôi đài, trọng tài nói qua chú ý hạng mục sau đó ra hiệu hai người bọn họ nắm tay. Lần này Cổ Xuyên Hòa Dã không cùng đối đãi Đỗ Thắng như vậy thần sắc khinh miệt, chủ động đi qua cùng Sorok nắm tay. Dự bị, bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng hét to, tranh tài chính thức bắt đầu. Bất quá cùng lúc trước tất cả tranh tài khác biệt là, Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã không có bất kỳ người nào lao ra, ngược lại tất cả đều hơi hơi lui về sau một bước, dưới chân làm lấy nhảy bộ, hai tay gác ở trước ngực làm ra một bộ phòng bị bộ dáng, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Thấy đối phương đều không có xuất thủ trước, hai người tất cả đều mỉm cười, bất quá ngay tại trong chốc lát Cổ Xuyên Hòa Dã thi triển ra, hư bộ lưu. Lấy cực nhanh tốc độ xông về Sorok. Sorok sắc mặt một lăng, thân thể qua lại đung đưa tựa hồ đang phán đoán lấy Cổ Xuyên Hòa Dã thế công. Cổ Xuyên Hòa Dã tại vọt tới Sorok trước mặt thời điểm, một trường vỗ hướng về phía Sorok mặt, thế nhưng hắn đây bất quá là một chiêu hư chiêu, đang quay ra một trường này đồng thời, hắn thân thể bỗng nhiên hơi thấp, một cái cổ tay chặt bổ về phía Sorok bên đùi. Ra ngoài ý định là, Sorok thấy thế cũng không có tránh né, ngược lại chân trái bỗng nhiên hướng phía trước một đỉnh, ngạnh sinh sinh tiếp xuống Cổ Xuyên Hòa Dã cái này một cái cổ tay chặt, bất quá hắn nắm đấm sớm đã cao cao nhấc lên, tại tiếp lấy Cổ Xuyên Hòa Dã cổ tay chặt nháy mắt thế đại lực trầm hướng phía Cổ Xuyên Hòa Dã não. Đại đập xuống, Cổ Xuyên Hòa Dã sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này Sorok năng lực kháng đòn mạnh như vậy, chỉ cảm thấy tay mình chém vào một khối thép tấm lên, nhìn thấy Sorok đập tới nắm đấm, hai tay vội vàng đi lên nâng lên một chút ôm lấy Sorok nắm đấm, thế nhưng Sorok một quyền này lực đạo cực lớn ngoài hắn tưởng tượng, tính cả hai tay của hắn đều bị một quyền này to lớn lực đạo đè ép xuống, hung hăng nện vào hắn trên cổ. Ầm, một tiếng, Cổ Xuyên Hòa Dã thân thể tầng tầng ném xuống đất, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Trên đài hội nghị lập tức bạo phát ra một trận tiếng khen. Sorok thừa cơ cúi người hung hăng một quyền hướng phía thấp giọng Cổ Xuyên Hòa Dã đập tới, Cổ Xuyên Hòa Dã thân thể tựa như cá bơi trượt đi, miễn cưỡng tránh khỏi. Ầm, Sorok một cái trọng quyền trực tiếp nện vào trên lôi đài, trải qua tiếp xúc Cổ Xuyên Hòa Dã đối với Sorok trong lòng còn có kiên kỵ, tựa hồ cũng nhìn ra Sorok lực bộc phát cùng lực lượng là hắn không cách nào đối kháng, cho nên đầy đủ sử dụng chân mình bộ ưu thế, đi theo Sorok chu toàn lên, hai người ngươi tới ta đi một thời gian ngược lại cũng có chút giằng co. Cái này Cổ Xuyên Hòa Dã hư bộ lưu luyện được phi thường tốt. Lâm Vũ nhìn xem trên lôi đài đem hư bộ lưu sử dụng thành thạo điêu luyện Cổ Xuyên Hòa Dã, nội tâm không khỏi treo lên, có chút khẩn trương, rốt cuộc đối với hoa hạ càng mạnh một bậc huyền tung bộ, hắn căn bản cũng không tinh thông. Lúc trước hắn tiến nhập số một mật kho thời điểm cũng là thấy qua quyển sách này, chỉ tiếc hắn lúc ấy chỉ có thể mang ra ba quyển sách tịch cho nên không thể có cơ hội tập được cái này huyền tung bộ. Cách chương,